Vương phi của Quỷ Vương, chương 52, 10 cái tân nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích tình qua đi, Tiêu Nam Hiên bán nằm bán dựa vào là tựa vào gối đầu thượng, lộ ra cường kiện trong ngực rất là mê người. Vân phi Tuyết Dương đầu nâng mâu nhìn hắn, giờ phút này hắn trích đi trên mặt mặt nạ, nàng xem đến là hắn tuấn mỹ không thể khủng hoảng nửa bên mặt, trong lòng than nhẹ, nếu hắn không có bị thương, hẳn là so với quỷ mị còn muốn tuấn mỹ, vì cái gì Mai Hinh không có yêu thương hắn? Nếu không có Mai Hinh, có lẽ hắn hôm nay cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Như vậy nhìn hắn, nàng thật sự không nghĩ tin tưởng nhiều như vậy nữ tử chết ở tay hắn thượng. Suy nghĩ cái gì? Tiêu Nam Hiên nhìn trên mặt hắn thay đổi liên tục biểu tình, thân thủ giúp nàng loát rồi loát tóc hỏi. Ta suy nghĩ của ngươi này Vương Phi đều là chết như thế nào? Hẳn là không phải ngươi giết. Vân Phi Tuyết khẳng định ra tiếng nói. Ngươi như thế nào biết không là bổn vương giết? Hắn châm chọc hỏi lại nàng. Trực giác của ta trực giác, Vân Phi Tuyết đến, nàng chính là có loại cảm giác này. Tiêu Nam Hiên thủ lập tức cương ở nơi nào, sắc mặt cũng biến âm lãnh. Không nghĩ nói, cho dù rồi, coi như ta không có hỏi, ngủ đi. Vân Phi Tuyết nhìn bộ dáng của hắn, nhắm mắt lại, tuy rằng nàng rất muốn biết. Tiêu Nam Hiên lại đột nhiên chậm rãi mở miệng rồi. Không có gì không thể nói, bổn vương đến đỡ Triệt Nhi đăng cơ sau, mà bắt đầu trả thù hành động. Thú cái thứ nhất Vương Phi, bổn vương tiến rồi động phòng, liền hái rồi trên mặt màu bạc mặt nạ, nhìn im lặng ngồi ở bên giường nữ nhân, đi rồi đi qua thân thủ liền triệt hạ rồi nàng trên đầu hồng khăn voan. Nữ tử vừa nhấc đầu liền nhìn đến bổn vương trên mặt kia nói như quỷ vết sẹo, mâu trung mang theo hoảng sợ, một tiếng thét chói tai liền hôn mê bất tỉnh, sau lại mới biết được nàng thân mình còn có bệnh, chịu không nổi kinh hách liền như vậy trôi qua. Vân Phi Tuyết thế mới biết nguyên lai cái thứ nhất tân nương là bị hù chết, nhìn hắn chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Cái thứ hai nữ tử, lá gan đến còn có thể, nhìn đến bổn vương như quỷ gương mặt tuy rằng sợ hãi, nhưng là cũng không có ngất xỉu đi, cường trang chấn định ngồi ở chỗ kia, mặc dù là bổn vương trước mặt của nàng mặt sùng hạnh minh cơ, sau lại, bổn vương gọi tới rồi kia bốn nam nhân, nàng coi như cương cường, sĩ khả sát không thể nhục gặp trở ngại rồi. Vân Phi Tuyết thở dài, cổ đại nữ tử tối chú trọng là trinh tiết, từ có thể trinh tiết nhất định phải bảo trụ, bi ai nhưng cũng làm cho nàng bội phục. Cái thứ ba bổn vương nhớ ngươi đã muốn đã biết chính là Dĩnh Nhi, bốn nam tử tới gần của nàng thời điểm, nàng dọa ngất đi thôi, xem nàng không chết, bổn vương khiến cho nhân đem nàng đóng đứng lên, sau lại chỉ nghe nói nàng điên rồi, bổn vương vốn không có ở hỏi đến quá. Này đó Vân Phi Tuyết biết, cho nên Dĩnh Nhi mới giả ngây giả dại qua 2 năm, nhưng cũng bảo toàn rồi chính mình, cùng các nàng so với, Dĩnh Nhi là hạnh phúc chẳng những còn sống, còn cùng Âu Yếm Nhân cùng một chỗ. Cái thứ tư nữ tử, bổn vương vừa xốc lên của nàng khăn voan, nàng mượn kéo đâm lại đây, bổn vương vừa ra tay liền đánh vào của nàng ngực, nàng đương trường bị mất mạng. Vân Phi Tuyết cả kinh, nữ tử này là bị hắn đánh chết, nàng nên trách hắn sao? Thứ năm cái nữ tử, làm bổn vương tiến vào phòng thời điểm, nàng đã muốn điếu ở tại phòng lương thượng, đã chết, đại khái là bị bổn vương tàn bạo dọa. Vân Phi Tuyết chỉ có trong lòng trung thán, tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng thương lại thật đáng buồn. Thứ sáu cái nữ tử, người cũng nhận thức chính là nha đầu ngốc, kỳ thật nàng đưa tới được thời điểm, cũng đã choáng váng, động phòng chung, nhìn nàng điên điên ngây ngốc, không tai hại sợ, nhưng thật ra tò mò, bổn vương không có tâm tư bồi nàng ngoạn, khiến cho nhân trực tiếp đem nàng hết đứng lên. Nàng ngẩn ra, nguyên lai nha đầu ngốc không phải bị hắn dọa ngốc, nên sẽ không là nghe được phải gả cho hắn, cũng đã dọa choáng váng. Thứ bảy cái nữ tử, nàng kêu Tình Vũ, bổn vương cùng nàng theo tiểu liền nhận thức, vạch trần của nàng khăn voan, nàng liền nước mắt giàn giụa ngân quỳ gối bổn vương trước mặt cầu xin. Hiền ca ca thả ta đi, ta trong bụng đã muốn có hắn đứa nhỏ, ta không thể phản bội hắn. Nàng đau khổ cầu xin, bổn vương thờ ơ, cuối cùng nàng rốt cục tuyệt vọng đến. Cảnh thiên, chúng ta kiếp sau ở gặp, ta mang theo đứa nhỏ đi trước rồi. Nói xong, nàng liền hướng trên tường đánh tới. Nàng liền như vậy chết đi rồi. Ngươi không có xuất thủ ngăn cản nàng. Vân Phi Tuyết cắn thần theo dõi hắn, hắn cương nhiên thật sự lãnh huyết đến như thế, bọn họ còn nhận thức, hắn cương nhiên đều thờ ơ, ngươi thấy bổn vương hẳn là xuất thủ ngăn cản sao? Tiêu Nam Hiên khóe môi lãnh câu hỏi lại, nàng cùng người khác không giống với, nàng có thể gọi ngươi Hiên ca ca, vậy thuyết minh các ngươi quan tâm không đồng nhất bản, hẳn là thực tốt, nàng hẳn là xem như bằng hữu của ngươi, cho dù ngươi muốn báo thù, ngươi lãnh huyết, ta nghĩ ngươi không nên sẽ làm bị thương hại nàng, đúng không? Vân Phi Tuyết đoán, tuy rằng loại này đoán, nàng chỉ có một nửa nắm chắc. Vân Phi Tuyết, có đôi khi, bổn vương thật sự không biết nên thấy thế nào ngươi. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, nàng luôn như vậy thông minh, liếc mắt một cái liền đoán được. Vậy không nên nhìn, nhanh lên nói, ta nghĩ biết nàng thế nào. Vân Phi Tuyết thúc giục hắn, nàng thật sự đã chết sao? Người không thôi kinh đã biết sao? Nàng đã chết, Tiêu Nam Hiên bật thốt lên đi ra. Thật sự đã chết, Vân Phi Tuyết nói không rõ sở chính mình hiện tại phức tạp tâm tình, hắn thật sự trơ mắt nhìn nàng đã chết. Nhìn đến nàng mâu khôi phục tạp nhìn chính mình, Tiêu Nam Hiên tâm đau xót, hắn không cần bất luận kẻ nào cái nhìn, lại cô đơn để ý nàng, hắn không nghĩ nàng đem chính mình xem thành tàn nhẫn lãnh khốc tuyệt tình nhân, lại mở miệng nói. Bổn vương ngăn cản nàng, nhưng không phải bởi vì chúng ta theo tiểu nhận thức mà là bởi vì nàng cương liệt cá tính cùng kia chí tử không du yêu, bổn vương phái người tìm đến đây cái kia kêu Cảnh Thiên nam tử cho các nàng một ít ngân lượng, làm cho người ta suốt đêm đem bọn họ tiễn bước. Vân Phi Tuyết thế này mới nhả ra khí, khóe môi ngăn một cái thản nhiên tươi cười, nhìn hắn còn không phải thật sự diệt sạch nhân tính. Nhìn nàng vẻ mặt thoải mái biểu tình, Tiêu Nam Hiên tâm tình cũng đột nhiên thoải mái một chút nói. Thứ tám cái nữ tử, bổn vương thấy nàng tựa vào bên giường, ngăn của nàng khăn voan, nàng đã muốn miệng phun máu tươi, đã sớm uống thuốc độc tự sát rồi. Lại tự sát, Vân Phi Tuyết thở dài, sau đó hỏi. Thứ chín cái đâu, thứ chín cái nữ tử, đến cùng ngươi giống nhau, ý đồ chạy trốn, bất quá nàng không có ngươi thông minh, phản kháng chung bị thị vệ giết chết rồi. Nói tới đây Tiêu Nam Hiên mâu khôi phục tạp mang theo đau xót. Nghe thế, Vân Phi Tuyết thật sự không biết nên chút cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng đều là vô tội, nàng hẳn là khiển trách hắn, nhưng là vì cái gì nhìn đến hắn đau xót thâm tình, nàng cũng sẽ không đành lòng, cùng giải quyết tình, hội không hiểu tâm đau xót. Như thế nào không hỏi rồi, Tiêu Nam Hiên đột nhiên quay đầu nhìn nàng, hỏi cái gì, Vân Phi Tuyết sửng sốt không rõ nhìn hắn, đệ thập cái tân nương, ngươi không muốn biết sao, Tiêu Nam Hiên trong lời nói mang theo thâm ý, đệ thập cái. Vân Phi Tuyết lại là ngẩn ra, nàng không phải là đệ thập cái, hắn muốn nói cái gì? Theo dõi hắn đến, nói đi, đệ thập cái hội thế nào? Đệ thập cái nữ tử, bổn vương vừa đến động phòng, nàng liền nổi điên dường như phát lại đây, miệng mắng, bổn vương khiến cho nhân đem buộc chặt đứng lên, ngăn chặn của nàng miệng, nàng lại liều mạng dãy giụa, đã bị thị vệ đánh hôn mê. Tiêu Nam Hiên mở miệng nói đến. Vân Phi Tuyết biết này đại khái chính là nàng xuyên qua tiền phát sinh nàng không biết chuyện tình, bởi vì đó là thật sự Vân gia tiểu thư chính là không rõ, nàng vì cái gì hội như thế. Sau lại nàng tỉnh táo lại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, đối với bốn nam nhân, nàng không chút nào sợ hãi, xuất thủ mau vừa ngoan, nàng có thể sử dụng xảo kính lăn quá châm bản, mặt không thay đổi sắc tiêu sái tiến xa quật, nhưng là nàng càng là ương ngạnh, bổn vương lại càng tưởng dám hứng thú, nàng hội chính mình làm ông chủ Tây ăn, sẽ ở thanh lâu lý hội ca hát, hội quyến rũ câu dẫn nam nhân, bổn vương tuyệt đối có lý do tin tưởng, nàng không phải Vân Phi Tuyết, nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy nàng quả thật lại là Vân Phi Tuyết. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói xong, nghi hoặc mâu trung mang theo chờ mong, tựa hồ chờ nàng cho hắn giải thích. Này xem như đối của ta khen ngợi sao? Vân Phi Tuyết nhìn hắn, nói cho bổn vương ngươi là ai? Tiêu Nam Hiên lại tay vịn trụ của nàng bả vai còn thật sự hỏi. Vân Phi Tuyết trầm mặc rồi một chút nàng không thể giải thích nâng mâu nhìn hắn đến. Nếu ta nói cho ngươi cơ thể của ta là Vân Phi Tuyết, linh hồn cũng là một cá nhân, ngươi tin sao? Tiêu Nam Hiên thân mình chấn động, hắn không biết có nên hay không tin tưởng lời của nàng, lại càng không dám tin tưởng trên đời sẽ có như thế quỷ dị chuyện tình, nhưng là trực giác thượng, hắn lại nguyện ý tin tưởng nàng. Quên đi kỳ thật ta là không phải Vân gia tiểu thư thật sự như vậy trọng yếu sao? Vân Phi Tuyết nhìn đến hắn mâu trung hoài nghi tự diễu đến. Không trọng yếu, hiện tại cũng không trọng yếu rồi, ngươi còn có một cái rất trọng yếu nhân cũng không nói gì. Vân Phi Tuyết theo dõi hắn đến. Ngươi là nói Mai Hinh, nhắc tới nàng, Tiêu Nam Hiên mâu trung lộ ra một tia hàn ý, này làm cho hắn hận thị huyết nữ tử. Ân, Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nàng sẽ là cái dạng gì nữ tử, làm cho hắn yêu thâm hận càng sâu. Cách chương.